Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 397, chương 398, tiến về thiên thủ giới chủ di tích. Tiến vào bên trong, đúng lúc này, Lâm Thần đại năng từ trong nạp giới móc ra một khung vũ trụ khinh khí cầu mô hình. Sau đó vũ trụ này khinh khí cầu ở trong hư không không ngừng phóng đại. Cuối cùng hình thành một cái chừng trăm trượng vũ trụ khinh khí cầu. Ngũ tinh cấp khinh khí cầu. Cố Thành nhìn tiền phương vũ trụ khinh khí cầu hơi kinh hãi. Đi tới siêu nhiên tinh thời gian mấy năm, Cố Thành tự nhiên hiểu rất nhiều chuyện. Trong đó vũ trụ này khinh khí cầu chính là một cái trong số đó. Đồng dạng nhất tinh cấp vũ trụ khinh khí cầu thì tương đương với có thể tinh cấp bên trong qua lại. Nhị tinh cấp vũ trụ khinh khí cầu liền có thể thi triển không gian trùng động. Xuyên tới xuyên lui một cái khổng lồ tinh hệ. Cố Thành cho tới bây giờ, nhiều nhất chính là chở khách qua nhị tinh cấp vũ trụ khinh khí cầu. Cái này lại là lần đầu tiên nhìn thấy một khung ngũ tinh cấp vũ trụ khinh khí cầu A. Bởi vậy có thể tưởng tượng, Cố Đô Phủ giàu có tới trình độ nào, vừa ra tay chính là ngũ tinh cấp vũ trụ khinh khí cầu. Cho dù là tinh hà cấp đại năng cũng cần phải rất khó lấy ra đi. Trên thực tế, Cố Thành có được một khung so với cái này ngũ tinh cấp khinh khí cầu còn chân quý hơn vũ trụ khinh khí cầu. Hơn nữa liền trong tay hắn nạp giới bên trong. Đây là một khung tại địa cầu bên trong từ chớ phong phú trần giới chủ trong tay lấy được vũ trụ khinh khí cầu. Mặc dù không biết hắn đẳng cấp, nhưng tuyệt đối so với ngũ tinh cấp vũ trụ khinh khí cầu chân quý. Nhưng là nó đã sớm hư hại. Bất quá cho dù là tu lấy Cố Thành bây giờ giá trị bản thân cũng xa xa tu không nổi. Bá, Cố Thành cùng Lâm Thần đại năng ba người cùng nhau tiến nhập chiếc này ngũ tinh cấp vũ trụ khinh khí cầu bên trong. Rất nhanh, vũ trụ khinh khí cầu liền bay lên. Chỉ thấy vũ trụ khinh khí cầu không ngừng trong tinh không xuyên toa. Chung quanh quần tinh giống như hình chiếu đồng dạng không ngừng tại sau lưng lấp lóe. Rất nhanh, không đến 10 phút đồng hồ thời gian, vũ trụ khinh khí cầu dừng lại. Cố Thành đại đế, hai người các ngươi xuống đây đi. Chúng ta đã đến. Lúc này, Lâm Thần đại năng nhàn nhạt mở miệng nói. Chợt, Cố Thành cùng Lâm Tiên Nhi đi xuống vũ trụ khinh khí cầu. Sau đó, Cố Thành chính là nhìn thấy phía trước có một tòa to lớn di tích. Đã sớm theo lịch sử mà yên diệt vô tận năm tháng. Mà ở di tích phía trước cách đó không xa từng người đại đế bị một tên tinh hà cấp đại năng hoặc là tinh hệ cấp thủ vệ dẫn theo. Lại tới đây, Cố Thành thô sơ giản lược một tính ra. Phát hiện nơi này đến đại đế thế mà không thua 30 người. Trong đó, còn có mấy vị cũng là tứ tinh cấp đại đế. Rất rõ ràng, những cái này đại đế cũng là đi theo sau lưng các trưởng bối đến đây. Đúng rồi, nơi này có nhiều như vậy đại đế. Nói không chừng sẽ có một chút không tưởng được tiếp xuống tu luyện cần thiên phú đâu. Cố Thành thầm nghĩ nói. Chợt, hắn tức khắc tâm thần khẽ động. Sau đó thi triển hệ thống. Xem xét đám người thiên phú. Bây giờ Cố Thành đã sớm biết được tinh hệ cấp cùng trở lên cường giả là không có thiên phú. Nguyên nhân cuối cùng chính là bởi vì đến tinh hệ cấp về sau, nhục thân sẽ chuyển hóa làm một loại linh thể. Bản thân tất cả thiên phú đều sẽ bị tiêu trừ. Bởi vậy, tại đến đại đế cấp bậc về sau, cũng rất ít có đại đế để ý thiên phú tu luyện. Bởi vì cái kia căn bản cũng không có tất yếu. Cho nên, lần này Cố Thành hệ thống chủ yếu dò xét chính là những cái này đến đại đế. Rất nhanh, nguyên một đám thiên phú đều bị Cố Thành dò xét qua. Cố Thành phát hiện một cái để cho hắn vui sướng thiên phú áo nghĩa cấp linh nhĩ thiên phú. Loại thiên phú này, Cố Thành cho là nên là một loại cùng loại thuận phong nhĩ loại kia hiệu quả. Đối với một tên đại đế mà nói, đại bộ phận thời điểm hiệu quả rất bình thường. Thế nhưng là đối với Cố Thành lại khác biệt. Bởi vì cái này áo nghĩa cấp linh nhĩ thiên phú chính đối ứng trong tu luyện tai mạch xiềng xích. Một khi đánh vỡ đầu này xiềng xích về sau, Cố Thành thực lực sẽ hiện ra bao nhiêu lần dâng lên. Bất quá Cố Thành cũng không có trước tiên bắt đầu phục chế. mà là thừa cơ nhìn một chút cái khác đại đế thiên phú. Đúng lúc này, Cố Thành lại phát hiện một cái so sánh tốt thiên phú áo nghĩa cấp linh hồn phòng ngự khải giáp. Thiên phú, linh hồn phòng ngự thiên phú. Cố Thành kinh ngạc, đây là Cố Thành lần thứ nhất nhìn thấy có được linh hồn phòng ngự thiên phú đại đế. Dạng này thiên phú, đủ để bảo hộ linh hồn không nhận công kích linh hồn tổn thương. Có thể nói là một kiện hiếm có thiên phú. Nhưng chợt, Cố Thành tiếp xuống liền hơi lúng túng một chút. Bởi vì cái này áo nghĩa cấp linh nhĩ thiên phú cùng áo nghĩa cấp linh hồn phòng ngự thiên phú. Chỉ có thể lựa chọn một loại tiến hành phục chế. Hai loại áo nghĩa cấp thiên phú đối với Cố Thành mà nói. Đều khá khó xử lấy hay bỏ. Cuối cùng, Cố Thành vẫn là lựa chọn áo nghĩa cấp linh nhĩ thiên phú. Còn có thể trợ giúp tự mình tu luyện thiên phú trọng yếu nhất. Mà áo nghĩa cấp linh hồn phòng ngự thiên phú. Mặc dù cũng rất tốt, nhưng là Cố Thành linh hồn biển bên trong đã có một cái linh hồn phòng ngự cổ ấn. Cho dù là tăng lên cái này áo nghĩa cấp linh hồn phòng ngự thiên phú, cũng gia tăng không quá nhiều linh hồn phòng ngự. Bởi vậy, tương đối mà nói, Cố Thành càng là có khuynh hướng áo nghĩa cấp dễ nghe thiên phú. Chợt, Cố Thành tức khắc đem cái này áo nghĩa cấp dễ nghe thiên phú phục chế xuống tới. Tại phục chế sau khi thành công, Cố Thành lúc này mới thở dài một hơi. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt nửa giờ trôi qua. Đúng lúc này, trên trời cao, bỗng nhiên truyền đến một đạo to lớn tiếng oanh minh. Chợt, tinh hà phía trên, vô số linh khí phun trào. Một đạo cự đại không gian môn hộ tại di tích trên không mở ra. Làm cái này không gian môn hộ mở ra thời điểm. Từng đạo đại đế thân ảnh tức khắc tranh nhau chen lấn đồng dạng tiến vào bên trong. Thiên thủ giới chủ di tích đã mở ra. Hai người các ngươi cũng đi vào nhanh một chút a, Lâm Thần đại năng mở miệng nói. Cái này thiên thủ giới chủ di tích chỉ sẽ mở ra một tháng. Sau một tháng các ngươi cũng sẽ bị tự động truyền tống về đến. Đương nhiên, nếu như các ngươi ở trong đó bị chém giết cũng sẽ trực tiếp bị truyền tống ra. Bất quá các ngươi phải nhớ kỹ, nếu là cùng cái khác đại đế gặp nhau, nếu như bị đánh giết, cái kia chính là chết thật vong. Ân, Cố Thành gật gật đầu, chợt cùng Lâm Tiên Nhi hai người cấp tốc hướng về không gian môn hộ bên trong nhanh chóng bay vào đi. Bá, rất nhanh, Cố Thành cùng Lâm Tiên Nhi hai người liền tiến vào bên trong. Hai người vừa tiến vào trong, chính là cảm giác được giữa thiên địa đại lượng linh khí phun trào mà đến. Vô tận linh khí thật sự là mạnh mẽ quá đáng. Như là một chỗ động thiên phúc địa. Cố Thành còn nhìn thấy. Chung quanh có mấy tên nhất tinh đại đế cực kỳ vui sướng. Nhịn không được dụ hoặc. Trực tiếp xếp bằng ngồi dưới đất. Bắt đầu ngồi xuống tu luyện. Mặc dù những linh khí này đối với Cố Thành mà nói đều khá là tâm động. Bất quá hắn lại là biết rõ đây đều là cái này thiên thủ bên trong di tích không đáng giá tiền nhất. Đồ vật, bên trong còn có càng bảo vật quý giá chờ đợi bản thân đâu. Lâm Tiên Nhi, người biết ở nơi này thiên thủ giới chủ di tích bên trong. Có cái nào bảo vật là chân quý nhất sao? Cố Thành mở miệng nói ra. Ta tại đến lúc, nghe được phụ thân nhắc qua. Cái này thiên thủ giới chủ di tích bên trong. Cũng không có cái gì bảo vật khác, mà là từng môn truyền thừa. Lâm Tiên Nhi mở miệng giải thích nói ra. Đó là 5 khối to lớn thạch bi. Mỗi một khối trên tấm bia đá đều điêu khắc một cái ngũ hành đồ án. Từng cái ngũ hành đồ án đều đại biểu cho khác biệt hàm nghĩa. Theo thứ tự là kim mộc thủy hỏa thổ. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.